Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36 Hồ Ly cầu cứu. Tạ Linh Nhai thực không vui. Hắn cảm thấy chính mình bị vả mặt, mới vừa cùng Tiểu Lượng nói, làm hắn kiến thức một chút chân chính đạo sĩ sinh hoạt có bao nhiêu kham khổ đâu. Trương Đạo Đình ở chỗ này quang mang vạn trượng mà ra tới. Không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì minh tinh người mẫu. Nhiều người như vậy cùng chụp, đặc biệt Tiểu Lượng đứa nhỏ này như vậy thiếu tâm nhãn. Hắn vừa thấy còn không hiểu là Mani Tạ Linh Nhai tưởng tượng. Chạy nhanh bẻ trở về. Xuất gia có rất nhiều khảo nghiệm, tỉ như hắn nếu là lớn lên hảo, liền có rất nhiều dụ hoặc, hơi chút cầm giữ không được liền cùng người làm người mẫu đi. Nếu là thân thể tố chất hảo, nhân gia cũng có thể tìm ngươi đi luyện thể dục, lấy tiền tất cả đều so làm đạo sĩ nhiều. Nhưng là, giống chúng ta vị này Trương đạo trưởng, vẫn cứ vẫn duy trì đạo tâm. Tiểu Lượng tưởng tượng cũng rất có đạo lý, liên tục gật đầu, ta khẳng định cũng sẽ không, ta không làm khác, nguy hiểm thật a. Tạ Linh Nhai chạy nhanh lãnh hắn sau này đi, làm hắn hảo hảo xem đạo quan phòng ở, nhìn đến không có, chúng ta dừng chân điều kiện cũng thực bình thường, người ở chỗ này còn phải cùng người đua phòng ngủ, này đã rất tốt rồi. Ta ở nhà khi cùng hai cái đệ đệ ngủ một cái giường, Tiểu Lượng kinh hỉ mà nói. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai vừa định nói chúng ta còn phải trồng trọt. Nhưng là vừa thấy kia ăn sáng mà, lại là còn có du khách xem xét, khiến cho giống cái gì thực vật quý hiếm giống nhau, chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Lượng sở hữu hành lý tổng cộng cũng liền một cái bao mà thôi. Hắn hướng Triệu Đại Sư bái sư khi. Trên người tiền tất cả đều giao cho Triệu Đại Sư, làm một cái học đồ, sau này Triệu Đại Sư cũng là sẽ không cùng hắn phân thù lao. Chỉ lo ăn quản trụ, Tạ Linh Nhai hỏi một chút, Tiểu Lượng là tỉnh ngoài người, cao trung tốt nghiệp sau liền ra tới Lăng Bạt, hiện tại mới 20 tuổi không đến, từ nhỏ đi, Tiểu Lượng liền đối phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú. Khi còn nhỏ liền chính mình đào điểm thư tới xem. Nhưng mà đều là cái loại này cái gì 30 ngày giáo ngươi linh hồn xuất khiếu 3 năm ngộ đạo. 5 năm tích cốc linh tinh nói nhảm thư. Sau lại cũng ở nông thôn lục tục đi tìm mấy cái gọi là người tài ba. Nhưng mà sự thật chứng minh công lực đều thực bình thường. Hắn cũng chưa xuyên qua người là kẻ lừa đảo. Tạ Linh Nhai nghe được đều vẻ mặt hắc tuyến. Lại sau này Tiểu Lượng lại học xong lên mạng. Hắn cảm thấy hẳn là bởi vì quê nhà đều không phải là tu đạo hảo địa phương. Vì thế đại học thi rất sau, trong nhà vốn dĩ làm hắn đi thượng kỹ giáo. Hắn lựa chọn ra ngoài Lăng Bạt, đi Tiên Sơn Phúc Địa tìm kiếm cao nhân. Bất quá có lẽ là ban đầu tiếp xúc đồ vật liền tương đối hoai. Hơn nữa người có điểm lăng, đứng đắn pháp thuật không học được, ngược lại tiếp xúc thượng bọn bịp bợm giang hồ. Rốt cuộc so với thật đạo sĩ, những người này càng sẽ thổi, cũng chính là nhìn đến Tạ Linh Nhai, Tiểu Lượng mới chân chính gặp được một cái có bản lĩnh. Tiểu Lượng hỏi Tạ Linh Nhai, đúng rồi, Tạ lão sư, ta tuổi này tài học tập, có thể hay không quá muộn a? Hắn trước kia gặp được lão sư đều cùng hắn nói, hắn tuổi tác quá lớn, học pháp thuật muốn từ nhỏ luyện khởi. Sau đó miễn cưỡng cưỡng nhận lấy hắn, Tạ Linh Nhai lắc đầu, quan trọng nhất không phải thời gian, mà là chính mình bản tâm ni kỳ thật ở đạo gia tới nói. Cho rằng 20, 30 là tu đạo tốt nhất tuổi, cũng chính là năm ngoái. Lúc này vô luận đầu óc vẫn là thân thể, đều là tốt nhất trạng thái, đương nhiên này cũng không phải xác định vững chắc, tỉ như thi trường huyền khẳng định là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc. Nhà hắn truyền, tát thủ kiên tổ sư năm đó càng là trước học y. Sau đó phát hiện học y cứu không được hoa hạ người. Không đúng, là y thuật không đủ cao minh, chỉ không hết người bệnh. Vì thế bỏ y từ nói, mọi người có mọi người cơ duyên cùng sở trường. Tát tổ học y cứu không được người. Học đạo nhưng thật ra dùng chu táo pháp cứu rất nhiều bà tánh. Kỳ thật, mặc dù ngươi hiện tại thật muốn hướng đạo. cũng không phải lập tức xuất gia, ít nhất có 3 năm học tập khảo nghiệm kỳ, sau đó mới có thể truyền độ. Thời gian này, cũng là để lại cho tự hỏi, Tạ Linh Nhai giải thích nói. Ta chỉ là không hy vọng ngươi về sau vì lãng phí thời gian hối hận. Ngươi tuổi này, đúng là tốt nhất thời điểm mà ni thời đại này. Không phải mỗi cái đạo sĩ đều có thể giống hắn cữu cữu như vậy. Tiểu Lượng vì hắn chạy tới Bão Dương Quan, hắn lại thiếu người cũng không thể không phụ trách, tùy tùy tiện tiện nhận lấy. Cho nên lần nữa giải thích, khuyên bảo Tiểu Lượng cẩn thận suy xét, Tiểu Lượng gặp được cái gọi là đại sư, còn không có nói như vậy, giống nhau ở bắt bẻ hắn tư chất rất nhiều, để lộ ra tới quan niệm khẳng định là làm chúng ta này hành. Hàng yêu phục ma kiếm đồng tiền lớn, ai không tới làm ai đầu đất, ngươi về sau phải nhớ đến, đứng đắn tôn giáo, khẳng định sẽ không thúc giục vội vàng làm người thờ phụng. Vô luận Phật gia vẫn là đạo gia, muốn trở thành chân chính người xuất gia, đều đến trải qua rất nhiều khảo nghiệm mà ni khảo nghiệm xong sau. Còn có rất nhiều giới luật muốn tuân thủ, Tạ Linh Nhai nói. Mà ở trải qua như vậy nhiều sao? Ngươi nếu là tưởng hoàn tục, hoa không được nửa ngày công phu từ bỏ xa xa so theo đuổi muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Nếu lại lần nữa đổi ý, lần thứ hai xuất gia, lại chỉ có thể trọng đầu tu nổi lên. Tiểu Lượng hỏi, kia có bao nhiêu giới luật đâu? Tạ Linh Nhai thuận miệng nói, 300 điều đi. Tiểu Lượng dọa tới rồi, 300 điều, riêng là nhớ phải nhớ nửa tháng đi. Tạ Linh Nhai còn đem điện thoại lấy ra tới tra cho hắn xem. Nhìn đến không, 300 điều. Tiểu Lượng phủng di động lâm vào trầm tư. Trải qua Tạ Linh Nhai luân phiên, đe dọa, hắn tư tưởng đã thập phần dao động, cũng không phải lùi bước, mà là tưởng tượng Tạ Linh Nhai nói như vậy. Cẩn thận tự hỏi chính mình nhân sinh theo đuổi. Tạ Linh Nhai xem Tiểu Lượng kia bộ dáng, thu hồi ánh mắt, xem Thi Trường Huyền đang có chút vô ngữ mà xem chính mình. Liền trộm cười hai tiếng, đạo giáo giới luật có rất nhiều loại, chủ yếu tỉ như có lão quân tưởng ngươi giới, sơ chân giới chờ, giống nhau nhập môn đều là trước tu sơ chân giới, kỳ thật cũng liền 10 điều 8 điều. Tạ Linh Nhai cố ý nói cái nhiều nhất dọa hắn, 300 điều chính là trung cực 300 đại giới, bao hàm các phương diện, đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, mỗi tiếng nói cử động đều có quy định, giống nhau cầm sơ chân giới không có phạm sai lầm, mới có thể thụ trung cực đại giới. Quay đầu, Tạ Linh Nhai cấp Bão Dương Quan các vị giới thiệu xong Tiểu Lượng. Thuyết minh hắn ở chỗ này tham quan ở tạm lúc sau. Vì chứng minh chính mình phía trước nói kham khổ không sai. Vừa thấy hôm nay 15, lại tổ chức 3 cái đạo sĩ quét tước vệ sinh, đặc biệt là Trương Đạo Đình. Trương Đạo Đình vẻ mặt mộng bức, bị Tạ Linh Nhai chạy đến rửa sạch lư hương. Thần tượng, cái này việc, trước mấy tháng đều là Tạ Linh Nhai ở làm, vì giảm bớt một chút Trương Đạo Đình gánh nặng. Trương Đạo Đình phía trước còn ở cảnh khu công tác rất dài một đoạn thời gian. Tính lên hắn cũng thật lâu không có đã làm mần ni Trương Đạo Đình phô một tầng giấy vàng. Trước đem lư hương hương, cắm ở trước đó chuẩn bị tốt quả quýt thượng, lại đem hương cho đều đào ở giấy vàng thượng, dùng võng xi một xi, xi xong sau hương cho đào nấu lại chung đè cho bằng. Hương cũng cắm trở về, Bão Dương Quan hương khói tiệm vượng, này lư hương chung hôi thật đúng là rất nhiều. Chỉ là giống nhau chỉ có mùng 1-15 cập tháng chạp đại thanh trừ khi có thể hương cho. Một đám rửa sạch lại đây, sửa sang lại ra tới dư thừa hương cho bao hảo. Trước kia là yêu cầu phóng tới nước chảy bên trong, trụ trong thành vì đường sông vệ sinh, liền không như vậy chú ý. Đường phố xã khu người đã có thể nhìn chằm chằm Bão Dương Quan. Sợ bọn họ làm hoạt động thiêu cái này ném cái kia ảnh hưởng hoàn cảnh. Bất quá Bão Dương Quan bảo trì đến kỳ thật cũng không tệ lắm. Tuy rằng còn không có thể sử dụng tâm hương thay thế hương khói. Đến nỗi thần tượng, cần thiết là rửa sạch xong lư hương lúc sau. Lại đi rửa sạch, không thể dùng nước trôi tẩy. Đến trước dùng bàn chải đem cho bụi xoát rớt. Sau đó dùng quả bưởi ra bên trong màu trắng kia một mặt tới sát. Cuối cùng còn phải dùng tinh dầu sát một lần. như vậy đại thần tượng, đây chính là thân thể lực việc. Trương Đạo Đình trước sát Tam Thanh, sau đó sát Tổ Sư ra, tay đều toan, ngồi ở trên ghế thẳng xoa cánh tay. Tiểu Lượng ở bên cạnh nghiêm túc mà xem, còn cấp Trương Đạo Đình niết tay. Tạ Linh Nhai cũng không ngăn cản, hắn cấp Tổ Sư ra dâng hương đi, ở trong lòng mặc niệm nói, Tổ Sư ra, cái kia trộm đô công ấn ra hỏa thu địa phủ quỷ hồn. Ngài lão nhân ra phù hộ một chút, làm ta gặp được hắn, vì dân trừ hại, thuận tiện đem kia hơn 100 vạn kiếm trở về đi. Ta tưởng tích góp tiền xây dựng thêm, đem ngài chính điện cấp kiếm trở về. Tạ Linh Nhai trợn mắt vừa thấy, phát hiện kia hương thiêu đến đặc biệt mau, thực mau liền đốt tới hương chân, không cấm tấm tắc bảo lạ, Tổ Sư ra có phải hay không đặc kích động a? Vậy nói tốt a. Tuy rằng hắn có đô công ấn cùng tam ngũ trảm tà kiếm, nhưng là ta tin tưởng lấy Tổ Sư ra mắt thần, nhất định có thể nhìn đến hắn ở đàng kia. Đúng rồi, không biết vì cái gì, ta đột nhiên ở thành hoàng gia chỗ đó có mặt mũi. Có phải hay không ngài cấp nói ngọt vài câu? Tạ Linh Nhai lại mặc niệm nói, ngài muốn tiếp tục bảo trì a? Tên kia trinh như vậy nhiều quỷ hồn, ta về sau nói không chừng còn muốn cùng thành hoàng gia mượn binh đánh nhau, cầu nguyện xong rồi. Tạ Linh Nhai lại mỹ tư tư suy nghĩ trong chốc lát về sau nếu có thể xây dựng thêm là cái gì quang. Cảnh, tới rồi buổi tối, thì Trường Huyền tiếp một cái trong nhà điện thoại. Sau khi trở về Tạ Linh Nhai hỏi hắn thế nào, thì Trường Huyền nói, thành hoàng không ở trong miếu, phía trước nói tốt đạo hiệp bên kia sẽ bẩm báo minh thần. Trộm ấn tặc tiệt âm hồn, Tạ Linh Nhai khó hiểu nói, là đi công tác vẫn là sớm biết rằng chuyện này, đi thủ trưởng kia a, nhân gian này thị trưởng còn có đi khắp thành thị điều nghiên đâu. Nói không chừng tỉnh thành thành hoàng gia cũng đi khảo sát mặt khác tỉnh thành lêu lồng tiên tiến. Kinh nghiệm đâu, thị trưởng Huyền lắc đầu, kia phía trước hai ngày miếu nội liền chiếm không ra bất cứ thứ gì. Các pháp sư suy đoán là thành hoàng gia đổi nhậm, vài thập niên trước cũng từng có tình huống như vậy, âm phủ đương nhiên cũng có nhân sự điều động. Thành hoàng vốn chính là bản địa anh linh đảm nhiệm, phạm sai lầm điều chức, mất chức, công đức tu đầy thăng chức, đều thuộc bình thường, như thế nào cố tình cái này thời điểm đổi nhậm a? Tạ Linh Nhai cảm khái, đối ứng cổ đại, hiện đại thành hoàng gia là huyện thị tỉnh kinh mấy cái cấp bậc. Tỉnh thành thành hoàng gia đã tương đối cao cấp, quản một cái tỉnh, này chẳng những là báo tin vấn đề, thành hoàng gia bên kia báo không được, còn có thể từ khác con đường báo cho địa phủ quỷ thần. Nhưng là nếu người nọ không có rời đi Thước Sơn, rốt cuộc vẫn là có bản địa thành hoàng tương trợ tốt nhất. Cũng không biết âm phủ làm việc hiệu suất thế nào, đổi cái nhậm muốn đổi bao lâu, Tạ Linh Nhai nói. Kia vẫn là chúng ta Tổ Sư ra tương đối đáng tin cậy. Ta cho hắn dâng hương khi, hắn đáp ứng sẽ hỗ trợ, không phải mỗi người đều giống Tạ Linh Nhai như vậy có thể cùng bổn phái Tổ Sư ra cảm ứng như vậy cương, cũng không phải mỗi cái thần linh đều như vậy nhiệt tâm. Nhân gia cũng có cá tính, cũng có thể sự không liên quan mình cao cao treo lên. Thì Trường Huyền trong lòng đảo an ủi một ít. Vương Linh Quan Hỏa Nhãn Kim Tinh, duy trì trật tự nhân gian, có lẽ thật sự có thể cho một ít chỉ dẫn. Ngày hôm sau, Tạ Linh Nhai vốn dĩ tưởng bói toán vài lần, nhìn xem có hay không manh mối. Gian ngoài báo chí cửa hàng Tôn Phú Dương Tôn lão bản, lại đây cùng hắn thương lượng bỏ giờ thuê hiệp ước sự tình. Bão Dương Quan bên ngoài cách ra tới tiểu không gian, thuê kiếm điểm tiền thuê. Rất dài một đoạn thời gian đều là đạo quan đầu to thu vào. Một lần thập phần quan trọng, Tôn Phú Dương thuê chỗ đó cũng có đã nhiều năm. Hắn nói nhi tử ở tỉnh thành hỗn đến không tồi, đã quyết định cả nhà dọn đến bên kia đi cùng nhi tử đoàn tụ. Cái này báo chí cửa hàng đương nhiên cũng không hề khai. Ban đầu còn có điểm ngượng ngùng, nhưng là gần đây Bão Dương Quan phát triển rất khá. Hắn cũng cứ yên tâm đề ra, không có biện pháp, Tạ Linh Nhai lại cùng hắn nói chuyện này. Hai bên hữu hảo giải trừ hiệp ước, bề mặt thu hồi, quá mấy ngày bổn nguyệt thuê kỳ tới rồi chính thức kết thúc. Tôn Phú Dương liền sẽ đem đồ vật thanh không? Tạ Linh Nhai tưởng, Tôn Phú Dương đi rồi. Hắn liền không tính toán giữ cửa mặt lại thuê, ngược lại tưởng đem địa phương hủy đi, một lần nữa khôi phục môn tường, cấp Bão Dương quan đổi một cái lớn hơn một chút môn. Lại đem cái kia đồ cổ nhãn hiệu lâu đời biển cấp một lần nữa treo lên. Kia nhiều có phạm nhi à, hiện tại tường ngoài chẳng những là giả cổ, còn vì chỉnh ra cửa mặt áp xúc rất nhiều, rất không khí chất, hiện giờ Bão Dương quan một đại đặc sắc. Chính là bên trong cổ kiến trúc, rất nhiều du khách đều vì cái này tới, đại môn một lần nữa thiết kế một chút, còn có thể càng làm rạng rỡ. Bọn họ hiện tại chính là còn có lỗ ban thư truyền nhân. Tin tưởng có thể kiến tạo một cái thích hợp đại môn. Như thế nghĩ, Tạ Linh Nhai liền chạy đến cửa đi xem, não bổ có thể lộng bao lớn môn. Tạ Lão Sư, Tạ Lão Sư. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nghe được có người kêu chính mình. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, một chiếc xe mới vừa rất ổn, phía trên xuống dưới một người, đi nhanh vượt qua tới cùng hắn bắt tay. Đường tiên sinh a, Tạ Linh Nhai vừa thấy, này không phải Đường Khải sao? Hắn mỉm cười nói, mấy hôm không gặp, tới dâng hương sao? Đường Khải lại có chút gấp, nói, không phải dâng hương. Ta nơi đó đã xảy ra chuyện. Tạ Linh Nhai đôi mắt đều mở to. Không có khả năng a, có thi trường huyền làm pháp sự, hắn lại cố ý vẽ thái thượng bí pháp trấn trạch linh phù. Này đều có thể xảy ra chuyện, Đường Khải đều chờ không được tiến Bão Dương quan nội, kỳ thật hắn hận không thể trực tiếp đem Tạ Linh Nhai kéo lên xe. Đứng ở đường cái bên cạnh liền nói, có công nhân đi trong núi đầu bắt thỏ. Kết quả giống như bị quỷ ám, tìm được hắn người đương thời đều điên rồi. Thẳng kêu có quỷ, xác định không phải nhân vi. Tạ Linh Nhai hỏi, Đường Khải vừa nghe, không khẳng định, tách, ngài muốn nói như vậy. Ta đây cũng không xác định, có người tưởng làm sự hại ta hạng mục. Tuy nói người nọ kêu có quỷ, nhưng đích xác cũng không nhất định là bị thật quỷ dọa đến. Hắn là đặc biệt tin tưởng Tạ Linh Nhai. Cũng tin tưởng bọn họ làm pháp sự, cho nên hắn là nhất buồn bực. Tạ Linh Nhai đều tưởng nói bằng không đem hải quan triều mang đi xem. Lúc này Đường Khải xe cốp xe lại thùng thùng vang lên hai tiếng. Ngoạ tàu, Đường Khải hoảng sợ, chạm xa vài bước, cảnh giác mà đối tài xế nói. Ngươi cốp xe trang cái gì? Tài xế cũng ngốc, không có gì à, liền một ít ăn. Dùng, hắn cẩn thận hồi ức một chút bên trong có cái gì. Thật sự không thể tưởng được loại nào đồ vật có thể phát ra như vậy thanh âm ni này nếu không. Phải ban ngày ban mặt, Đường Khải đều phải sợ tới mức trực tiếp nhảy Tạ Linh Nhai phía sau nổi lên. Mở ra nhìn xem, tài xế ấn một chút, cốp xe liền văng ra một chút, Tạ Linh Nhai ở bồn hoa thượng nhặt tảng đá phòng thân. Đi qua đi xốc lên vừa thấy. Bên trong một đống tạp vật trung gian, thế nhưng thình lình ngồi xổm một con hồng màu vàng tiểu hồ ly. Tạ Linh Nhai đem cục đá cấp ném, như thế nào là ngươi a? Tài xế khó có thể tin. Nó khi nào đi vào, ta rõ ràng không thấy được a. Đường Khải khen ngược điểm, là hồ ly a, hắn cũng phân biệt ra tới, này hẳn là chính là phía trước trộm độc lâu hồ ly chi nhất. Bởi vì gặp qua, cho dù biết là tinh quái, hắn trong lòng ngược lại không sợ. Tiểu hồ ly nhìn đến Tạ Linh Nhai sau, liền hợp lại chân trước đối Tạ Linh Nhai, phẳng phất chắp tay thi lễ giống nhau đã bái vài cái. Sau đó nhảy xuống cốp xe, ôm Tạ Linh Nhai cẳng chân, tài xế trong lúc nhất thời có điểm tiếp thu bất qua tới. Đây là hồ ly vẫn là cẩu a? Đường Khải nhìn đến này động tác, thầm nghĩ như thế nào như là cầu cứu giống nhau. Tiểu hồ ly có linh, tất nhiên không phải loạn là mần ni. Ngươi đi lên, Đường Khải trực tiếp đem tài xế tống cổ lên xe. Tài xế trước khi đi quay đầu lại nhìn hai mắt, hắn rất muốn nói ta cốp xe phóng sữa chua như thế nào giống như phẳng phất giống như bị rào phá. Đường Khải hỏi, Tạ Lão Sư, nó đây là cố ý tới tìm ngươi à? Có thể hay không cùng chúng ta công trường thượng sự có cái gì liên hệ? có khả năng Tạ Linh Nhai cũng không hiểu hồ ly ngữ. Nhưng tiểu hồ ly một bộ xin giúp đỡ bộ dáng, Đường Khải nơi đó lại vừa lúc xảy ra chuyện, có lẽ thật sự có liên hệ. Đi vào trước nói đi, ta cấp thi đạo trưởng gọi điện thoại, thi trường Huyền đi đi học. Tạ Linh Nhai trong điện thoại vừa nói, hắn lập tức tỏ vẻ xin nghỉ trở về. Tạ Linh Nhai ôm tiểu hồ ly tiến đạo quan, tiểu hồ ly cuộn ở hắn trong lòng ngực, có khách hành hương nhìn đến, còn tưởng rằng đây là điều thổi chó con. Tạ Linh Nhai làm Đường Khải ngồi xuống, đem kia công nhân tình huống lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Bởi vì tiểu hồ ly cũng tới, Tạ Linh Nhai liền ẩn ẩn cảm giác kia đích xác không phải nhân vi. Mà Đường Khải mua mà cũng không phải ở đặc biệt thâm trong núi. Đi vào bất quá là nửa giờ xe trình mà thôi, bằng không như thế nào hấp dẫn du khách. Sơn hợp với sơn, càng hướng trong đầu tự nhiên còn thực rộng lớn. Sơn một thâm, tinh quái liền nhiều, như thế kia công nhân vào núi quá sâu, hoặc là có cái gì lợi hại quỷ quái, cũng là có khả năng xảy ra chuyện. Đường Khải cũng là nghe người ta thuật lại, hắn nói, bọn họ tổng cộng có 3 người kết bạn đi. Đi vào thâm không thâm khó mà nói, nhưng kia mấy cái công nhân đều là bản địa chiêu, đối cánh rừng rất quen thuộc, phía trước cũng đi bắt quá con thỏ, cố tình lúc này đây đã xảy ra chuyện. 3 người có chút phân tán khai, trong đó một người bỗng nhiên kêu to, những người khác còn tưởng rằng là gặp được rắn độc mãnh thú. Đuổi qua đi vừa thấy, người đã té xỉu, bối đi xuống lúc sau, mới đến công trường. Chính kêu xe tới tặng người đi xuống, lại tỉnh lại, nhưng lúc này thần trí đã không rõ, tin tức quá ít, Tạ Linh Nhai nhất thời cũng phân biệt không ra cái gì. Hỏi kia tiểu hồ ly, cha mẹ ngươi đã xảy ra chuyện sao? Tiểu hồ ly gật gật đầu, lại lắc đầu, đó chính là bị thương. Tạ Linh Nhai hỏi, tiểu hồ ly gật đầu, Tạ Linh Nhai, cùng bọn họ công trường sự có liên hệ sao? Lần này tiểu hồ ly nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, đại khái nó cũng không biết, không bao lâu, thi trường Huyền xin nghỉ đã trở lại, dò hỏi qua đi cùng Tạ Linh Nhai ý kiến nhất trí. Mang lên gia hỏa đi trên núi nhìn xe monster tiểu lượng đang theo Trương Đạo Đình đọc sách. Đây cũng là hắn kiến thức đạo quan sinh hoạt một bộ phận. Lúc này thấy Tạ Linh Nhai lấy kiếm, liền vẻ mặt sùng bái hướng tới. Hận không thể đi theo cùng đi, nhưng là hắn biết Tạ Linh Nhai cùng Triệu Đại Sư không giống nhau. Khẳng định sẽ không dẫn hắn. Lúc này tiểu hồ ly bái cửa xem Tạ Linh Nhai, nó còn rất cấp bách. Cái đuôi trên mặt đất đảo qua, gấp không chờ nổi. Tiểu lượng nhìn đến hồ ly nhân tính hóa động tác, hâm mộ mà nói, Tạ Lão Sư, ngươi còn dưỡng hồ ly tinh, Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, như thế nào nghe quái quái đâu. Tạ Linh Nhai đem hồ ly ôm lên, nói, ta đi ra ngoài làm việc, ngươi đi theo đạo đình hảo hảo xem thư, không cần hồ tưởng tám tưởng, tiểu lượng vội vàng gật đầu. Nga, đã biết, Tạ Linh Nhai, thi trường Huyền hợp với tiểu hồ ly, cùng nhau thượng đường khải xe, ở đường khải luôn mãi thúc giục hạ, lấy giao thông quy tắc hạn mức cao nhất tốc độ hướng trong núi đuổi. Ở gặp được loại sự tình này thời điểm. Đường Khải tính nôn nóng phát huy tới rồi cực hạn, nguyên bản xe trình bị áp xúc gần 1/3, đợi cho công trường thượng, xuống xe vừa thấy, thi trường Huyền lập tức nói, âm sát khí quá mức dày đặc này nguyên bản là long mạch đoạn cuối phúc địa. Nhưng thi trường Huyền vừa thấy, quanh mình thế nhưng đều có âm sát khí, chỉ là bởi vì có thái thượng bí pháp trấn trạch linh phù 72 nói. Không có xâm nhập đến trong đó mà thôi. Hơn nữa, này khí càng đi sơn nội càng dày đặc. Nếu bọn họ phía trước không phải đã tới một lần, còn muốn phân biệt một chút hay không nguyên với phong thủy. Nhưng lần trước bọn họ tới khi, không những này khối huyệt mà, quanh mình cũng là sinh cơ bừng bừng. Nếu không như thế nào dưỡng đến ra một oa có linh tính hồ ly. Như vậy trọng âm khí. Bãi tha ma cũng bất quá như thế đi, Tạ Linh Nhai lẩm bẩm nói. Vừa nói đến bãi tha ma, hắn cùng thi trường Huyền trong lòng đều nghĩ tới Bạc Sơn. Còn có kia trộm ấn tạc, nơi này tuyệt phi âm binh con đường chi cảnh. Đột nhiên gian âm khí tụ tập giống như bãi tha ma. Làm người vô pháp không đoán chắc, là có người thật sự đem so một cái bãi tha ma còn muốn nhiều quỷ dọn tới rồi nơi này đâu. Chẳng lẽ người nọ từ Bạc Sơn rời đi sao? Lại là tới Nữ Dương. Hắn đây là ở luyện hóa, vẫn là luyện binh. Đường tiên sinh, người tốt nhất cùng ngươi các thuộc hạ nói. Không cần lại rời đi công trường, Tạ Linh Nhai nghiêm túc mà nói. Ở công trường trong vòng hắn trấn trạch phù còn có thể bảo vệ. Rời đi liền không nhất định, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đường Khải Hãn đều mau xuống dưới, có thể giải quyết sao? Ta về sau sinh ý còn có thể làm sao? Tận lực Tạ Linh Nhai chạy nhanh đem chính mình mang lá bùa đều đem ra. Hắn muốn chạy nhanh lại họa một bộ phù, bởi vì hắn nhớ rõ Đường Khải nói chung quanh còn có một cái thôn. Cũng không biết có hay không đã chịu ảnh hưởng. Thì trường huyền tắc thông chi đạo hiệp, tỉnh đạo hiệp hẳn là đuổi bất qua tới. Nữ Dương thị đạo hiệp người có thể. Tiểu hồ ly kêu vài tiếng. Thì trường huyền liền tùy nó cùng nhau rời đi trong chốc lát. Quả ước chừng 10 phút, thì trường huyền trong tay ôm hai chỉ đại hồ ly đã trở lại. Hai chỉ đại hồ ly trên người đều có thương tích, hơn nữa miệng vết thương cũng quấn quanh sát khí. Vô pháp khép lại, máu chảy không ngừng, hiển nhiên là âm vật thương. Chúng nó rốt cuộc không thật thành tinh, nếu là thật hồ tiên cùng quỷ đánh lên tới cũng không đến mức hạ xuống hạ phong. Tạ Linh Nhai lại bớt thời giờ dùng trúc từ thuật cấp hồ ly xử lý miệng vết thương. Đi trừ sát khí, huyết lúc này mới có thể ngừng. Nhưng bởi vì lúc trước đổ máu rất nhiều, hồ ly nhóm thập phần suy yếu. Dùng đầu lưỡi liếm liếm tiểu hồ ly đầu, nhìn về phía Tạ Linh Nhai, toát ra người giống nhau cảm xúc, yên tâm, các ngươi hảo hảo dưỡng thương, Tạ Linh Nhai trấn an một câu. Hồ ly lúc này mới an tâm mà quay đầu, công hồ ly ngửi ngửi mẫu hồ ly miệng vết thương, xác nhận nó không có việc gì. Đường tiên sinh, có thể hay không phiền toái ngươi liên hệ một chút thú y viện phương diện. Tạ Linh Nhai chỉ kia hay chỉ hồ ly, có thể, đường tiên sinh phục hồi tinh thần lại, lập tức làm tài xế đem hồ ly đưa đến nội thành đi cứu trị. Trừ lần đó ra, còn muốn phiền toái hắn cấp dưới đem phù đưa đến trong thôn đi. Cũng thuyết phục thôn dân đừng ném money làm xong này đó sau. Tạ Linh Nhai đối thi trường huyền nói. Ta xem lần này hai ta sợ là không đủ, hắn một người một phen kiếm. Lại như thế nào hung tàn, cũng không thể nhất kiếm chém hết 10 vạn âm hồn đi. Nữ Dương thị chỉnh thể tình huống hai người bọn họ đều hiểu biết. Mặt khác đồng liêu không phải đặc biệt am hiểu phương diện này. Thì trường huyền gật đầu, thiết đàn đi, người không đủ, quỷ tới thấu, trước khi Tạ Linh Nhai còn cùng tổ sư ra làm ơn. Ở thành hoàng nơi đó nói tốt vài câu, hứa hắn nhiều chiêu chút binh mạ tới giúp đỡ. Huống hồ chuyện này, vốn là cùng âm phủ có quan hệ. Hành Tạ Linh Nhai đem pháp khí dọn xong, còn nhỏ thanh hô câu khẩu hiệu, đả đảo trộm ấn tạc, bắt sống liễu linh đồng. Thì trường huyền, ngoặc kép, thương lục thần, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.